Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530: Thân thể da thịt là cha mẹ cho. Im miệng, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Vương Thiên trừng mắt, mắt lạnh lẽo lạnh giọng quát lớn. Giận trừng mắt nhìn Vương Khai liếc mắt một cái sau, mới vừa rồi xoay người nhìn về phía Thiên Đế Chí Tôn thành chỗ sâu trong. Ôm nắm tay hơi hơi khom người nói: Khai Nhi còn ở tuổi nhỏ, đi vào Trung Hoang không lâu, không biết lễ nghĩa, mong rằng Thiên Đế thứ tội. Ha ha, chợt, một đạo đoán không ra hỉ nộ tiếng cười truyền ra, vang vọng ở bầu trời đêm, quanh quẩn ở trong thành, tức khắc nghe được đông đảo cường giả sắc mặt một túc, đồng thời ôm quyền khom người, biểu tình cung kính đối với chỗ sâu trong nhất bái. Thiên Đế rốt cuộc có phải hay không nữ tử? Này thanh âm, cũng phân biệt không ra nha. Lão gia tử không nên gạt ta nha. Vương Khai mày hơi hơi nhíu lại, biểu tình rất là quái dị nói thầm nói. Lúc trước rời đi Phàm Châu là lúc, lão gia tử liền nói qua, Trung Hoang Thiên Đế chính là một vị nữ tử chi thân, còn dặn dò quá chính mình, nếu có cái kia bản lĩnh, hoàn toàn có thể đem Thiên Đế cưới về nhà. Chỉ là hiện tại, này thanh âm, bất nam bất nữ, thực sự khó có thể phân biệt. Nếu là nữ tử còn hảo, nhưng nếu là nam, Vương Khai nghĩ đến đây, nhịn không được cả người một cái giật mình, tức khắc cảm giác ác hàn đến cực điểm. Này, Lam Vương ra đây là làm sao vậy? Vì sao thân hình ở biến mất? Chẳng lẽ là muốn ngã xuống sao? Ta Thiên, không hổ là Song Thiên Chí Tôn. Chỉ bằng một người chiến lực, liền đủ để chỉ tay chấn sát Thiên Tôn cảnh Lam Vương ra. Theo mọi người tiếng kinh hô vang lên, liền thấy kia nện ở trên mặt đất Lam Thiên Sầu, thân hình chính hóa thành quang điểm, dần dần tiêu tán. Đối này một màn, Vương Thiên thần tình ngẩn ra, vội vàng cau mày nhìn về phía Lâm Nguyệt, thấp giọng hỏi nói: Nguyệt Nhi, người vừa mới hạ sát thủ? Không có. Có thể là hắn thân thể quá yếu đi. Lâm Nguyệt chớp động mắt đẹp, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vương Khai, liền đầu cũng không hồi một chút xua tay có lệ, kia phó không chút nào để ý bộ dáng, thực sự xem mọi người khóe miệng run rẩy cái không ngừng. Tuy là Vương Thiên, đều là bất đắc dĩ thở dài, đối với chính mình thê tử là như thế nào tính cách, tự nhiên lại rõ ràng bất quá, sát cái Thiên Tôn cảnh đích xác không tính cái gì. Hắn không chết, chỉ là tạm thời trở về Đông Hoang mà thôi. Vương Khai nhún vai, biểu tình đạm nhiên cười nói. Hiện giờ Nhan Như Ngọc đã bị bắt, Lam Thiên Sầu tự nhiên hoàn thành nhiệm vụ, cũng tất nhiên không thể tiếp tục ở tại chỗ này. Về tới nguyên bản nơi địa phương. Ngươi, Vương Khai, buông ra, khụ khụ. Chỉ thấy kia Nhan Như Ngọc đột nhiên thức tỉnh lại đây. Thấy chính mình cư nhiên bị Vương Khai kẹp ở trong ngực, tức khắc dung nhan lại bạch lại hồng, tức giận nũng nịu. Vương Khai thấy thế mày tức khắc một nhíu lại, phiên tay đó là đem Nhan Như Ngọc thân thể mềm mại đảo lộn lại đây, đôi tay nắm nàng hai vai, đem nàng thác ở đối diện, vừa muốn mở miệng, lại là trực tiếp bị nàng kia tuyệt mỹ dung mạo cấp kinh giật mình. Mặt mày như họa, dung nhan mỹ không gì sánh được. Ánh mắt thâm thúy, môi đỏ mỏng như cánh ve, hàm răng khẽ cắn gian, ấn ký đặc biệt mê người. Càng vì làm Vương Khai nhẫn nại không được vẫn là nàng kia ấn đường gian. Điểm xuyết nhất điểm chu sa, thực sự đem nàng kia vốn là diễm lệ đến cực điểm khuôn mặt. Phụ trợ càng vì chọc người si mê, hỗn trướng, người nhìn cái gì mà nhìn, còn không bỏ, nha, bang, chợt. Còn chưa chờ kia Nhan Như Ngọc đem nói cho hết lời, liền nghe một đạo giòn vang tạc khởi. Tức khắc kích thích nàng thân thể mềm mại run lên. Ánh mắt ngẩn ngơ, Vương Khai đồng dạng ngốc tại hư không. Ngơ ngác ánh mắt xuống phía dưới vừa thấy. Liền thấy được Lâm Nguyệt bàn tay. Chính vỗ vào Nhan Như Ngọc cái mông. Lại còn có dùng sức nhéo một phen. Không tồi không tồi, hẳn là có thể sinh đứa con trai. Khai Nhi. Đêm nay các ngươi liền động phòng đi, mẫu thân vì các ngươi làm chủ, ai đều ngăn trở không được. Lâm Nguyệt híp mắt đẹp cười nói, kia cưng chiều ánh mắt, phảng phất Vương Khai yêu cầu cái gì, sẽ làm tất cả giống nhau. Chính là như thế bá đạo một cái tát, lại là chụp Vương Khai sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình vị này tiện nghi mẫu thân, cư nhiên như vậy thần võ, không đợi chính mình chụp đâu, liền bị nàng cấp trước đắc thủ. Càng vô ngữ vẫn là, nhéo mấy cái, không tồi sao, làm ta cũng thử xem. Vương Khai phục hồi tinh thần lại, lập tức đầy mặt diễn ngược tươi cười vươn tay đi. Ở Nhan Như Ngọc xấu hổ và giận dữ muốn chết ánh mắt nhìn chăm chú hạ, trực tiếp một phen dùng sức nhéo vào nàng cái mông. Kia phân mềm mại cực cụ co giãn xúc cảm, tức khắc kích thích Vương Khai tiêu hồn đến cực điểm. Không khỏi nâng lên tay lại hung hăng chụp vài cái. Ta thiên, này rốt cuộc là cái gì mẫu tử? Này chẳng lẽ chính là cái gọi là di truyền sao? Kia chính là thiên tôn cảnh Nhan Như Ngọc nha. Bích Nguyệt lâu lâu chủ, không biết nhiều ít cường giả xua như xua vịt, hiện giờ lại bị bọn họ mẫu tử đắc thủ. Mọi người đều là xem kinh ngạc liên tục, có gì giả càng là không ngừng xoa đôi mắt. Đối với chứng kiến một màn, tỏ vẻ vạn nhị phân không tin, nhưng sự thật liền bãi ở trước mắt, không chấp nhận được không tin. Lại xem kia Vương Thiên, giờ phút này đã là sắc mặt nghiêm nghị quay người đi, phảng phất không quen biết Lâm Nguyệt cùng Vương Khai giống nhau. Chẳng qua, kia run rẩy khóe miệng cùng bất đắc dĩ ánh mắt, lại là bán đứng hắn giờ phút này tâm tình. Các ngươi, các ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Oa, trong khoảnh khắc, ở Vương Khai kinh ngạc biểu tình hạ, kia Nhan Như Ngọc, đường đường thiên tôn cảnh nữ cường giả, cư nhiên đương trường khóc giống lên. Như thế tiếng khóc, tự nhiên cũng dẫn tới vô số cường giả lắc đầu thở dài liên tục. Thân là thiên tôn cảnh Nhan Như Ngọc, từ trước đến nay giữ mình trong sạch, mặc dù là đỉnh thế lực chi chủ, đều là không cho bất luận cái gì bạc diện, muốn gặp nàng một mặt đều khó. Hiện giờ, lại ở Vương Khai mẫu tử trong tay có hại, càng không thể phản kháng, lại há có thể sẽ không ủy khuất đâu. Nữ nhân, chung quy là nữ nhân, khụ khụ, vẫn là tính, thích bản giáo chủ nữ tử. Hoàn vũ chi gian nhiều như cá giết qua sông, há có thể vì một đóa hoa mà từ bỏ một mảnh rừng rậm đâu. Lần sau trường điểm trí nhớ, chớ nên cùng bản giáo chủ trang bức. Vương Khai nhún vai, mãn không thèm để ý cười nói, phiên tay đó là đem kia Nhan Như Ngọc vẫn hướng về phía kia năm vị đang lườm đôi mắt đầy mặt sát ý mạo mỹ nữ tử. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được một ô kinh nghiệm, khoác lác giá trị một ưu điểm. Vương Khai ngươi, oa, phanh, chỉ thấy kia Nhan Như Ngọc bị năm vị mạo mỹ nữ tử tiếp được lúc sau, khóc lớn giận mắng một tiếng, đó là đương trường khí ngất đi, thực sự đem Vương Khai hận tới rồi cực điểm. Ân, Khai Nhi lời này theo như lời không tồi, thế gian nữ tử nhiều đếm không xuể, không cần phải đem tâm tư cùng Vương ra mặt mũi hủy ở một cái phong trần nữ tử trên người. Vương Thiên nhẹ nhàng cằm, trong mắt mãn hàm tán đồng chi sắc nói. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc nhíu lại, biểu tình rất là khinh thường quét hắn liếc mắt một cái. Ám đạo này tiện nghi lão cha, từ vừa mới bắt đầu liền ở trang bức, hiện tại còn ở trang bức, giáo huấn chính mình nửa ngày. Nếu không có niệm tại thân thể gia thụ chi cha mẹ phân thượng, sớm liền cùng hắn trở mặt. Đương nhiên, càng quan trọng vẫn là lão gia từ nơi đó, chân chính hy vọng có thể một nhà đoàn tụ, chính là hiện giờ như cũ ở Phàm Châu khổ thủ lão gia tử. Thân tình, Vương Khai tự nhiên không có, có chỉ là đối lão gia tử thân tình. Nhưng mặc kệ như thế nào, thân thể gia thụ chi cha mẹ, đây là chú định, không thể vi phạm. Nếu vi phạm, tắc không xem như cá nhân. Nếu có thể làm lão gia tử được như ý nguyện đoàn tụ, Vương Khai tự nhiên sẽ không để ý nhận hạ tiện nghi lão cha lão nương. Cũng coi như là chiếm cứ bọn họ nhi tử thân thể đại giới, cũng là không thể không trả giá hoàn lại. Đi thôi, Khai Nhi, đi gặp một lần ngươi đệ đệ đi. Lâm Nguyệt chớp động mắt đẹp, đầy mặt toàn là mẫu tính quang mang. Gặp một lần, đệ đệ. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc uốn éo, biểu tình rất là kinh ngạc nói.